Thần Điêu Phong Vân, chương 540, đòi mạng tiếng đàn, gocchuyenaudio.com. Cát vàng bay lên, không có một ngọn cỏ cùng tần ngoài thành kia chữ phiến xanh hóa so sánh với, nơi này tương đối hoang vắng, chỉ thấy một đám người đi ở đất cát trên mặt đất kia bay lên cát đá nhưng không cách nào tới gần bọn hắn được thân thể, rất quỷ dị. Phu quân, này điều bất lạc thì được địa phương, cũng có thể có cái gì lợi hại? Phi Long Thành ân âm có phải hay không đang nói giỡn a? Tiêu Lân Nhi trên người luôn lưng một thanh kiếm, đó là nàng sử dụng kiếm chi tinh khí đúc, hơn nữa huyết thiên quân lực lượng phụ trợ, thanh kiếm này đã có phách thiên liệt địa công hiệu. Huyết Thiên Quân cười nói, có thể chớ xem thường nơi này yêu khí tận trời, hiển nhiên có rất lợi hại yêu vật tồn tại. Cùng Huyết Thiên Quân lại sóng vai mà chiến Ngân Tuyết trêu đùa. Cho dù là có thể thôn thiên yêu vật ở phu quân trước mặt cũng chỉ là một tiểu loài bò sát mà thôi. Huyết Thiên Quân cười cười, đã Ngân Tuyết bổn sự, nàng hẳn là cũng cảm ứng được cách đó không xa lực lượng. Tần Sương cùng những kinh nghiệm kia dạ xoa trì được bất tử dưới tay, đều bị Huyết Thiên Quân lưu tại Tần Thành, có bọn hắn đi theo chính là rườm rà. Lại đi về phía trước không xa, Tiêu Lân Nhi trên mặt lộ ra nghi ngờ nói. Phu quân, không đúng lắm a, vì sao nhìn không tới thành trì, ta lại có thể cảm giác được một ít sinh mệnh dấu hiệu. Tuy là kiếm linh hóa thân, Tiêu Lân Nhi cảm ứng nhưng lại xa xa không kịp Ngân Tuyết cùng Máu Lam các nàng, theo Huyết Thiên Quân còn hơn, nàng lại càng kém nhiều lắm. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân dương đầu lên, nhìn thấy trên không nói. Bởi vì kia thành trì ở trên trời, theo Huyết Thiên Quân ánh mắt, Tiêu Lân Nhi cùng Ngân Tuyết đều nhìn đi lên, quả nhiên bầu trời thế nhưng nổi lơ lửng nhất tòa thành trì, cát vàng đầy trời, không chút nào che ngăn không được tam tầm mắt của người. Thành trì chung quanh cũng có rất nhiều bay lên cành càng, Ngân Tuyết kiều hô. Phu quân, kia đều là rồng bay, nàng là hoang dã nơi mà đến, đối rồng bay, đây chính là nhìn quen. Đang lúc Huyết Thiên Quân gật đầu thì nghe được cực lạc giới thanh âm truyền ra. Phu quân, kia Phi Long Thành thượng yêu vật hẳn là theo thiên đình xuống trần làm việc ác, tam trảo yêu long, lại danh tam thụ con thuồng luồng, lúc trước ta chính là bị nó gây thương tích. Giao cơ thanh âm của rơi vào tay Huyết Thiên Quân trong tai. Cực lạc giới tuy là Huyết Thiên Quân chính mình sáng lập thế giới, chính là ở cực lạc giới nữ nhân, dài cũng có thể xuyên thấu qua chính mình, xem đi ra bên ngoài, cảm ứng được bên ngoài hết thảy, giao cơ đã khôi phục năm đó thực lực, hơn nữa càng mạnh, nàng đối mối thù của mình địch tam trảo yêu long, tự nhiên là sẽ không nhớ sai được. Huyết Thiên Quân cười mà không ngữ, mà ở cực lạc giới trên không, dĩ nhiên vang lên thanh âm của hắn. Lão bà yên tâm, ta tất nhiên bắt được nó, sinh lột da các của nó, dịch cốt đoạn cân, giải thích của ngươi khí. Mắt thấy Phi Long Thành ngay tại trên không, Tiêu Lân Nhi hưng phấn nói. Phu quân, lên đi, đã lâu không có đại khai sát giới. Không thể không nói, Tiêu Lân Nhi là chính mình trong nữ nhân hiếu chiến nhất một cái, Huyết Thiên Quân không khỏi cười thầm, mấy ngày hôm trước còn tại Cửu Tiêu Chi trong thành, Tiêu Lân Nhi chính là giết hơn 1000 thị vệ. gocchuyenaudio.com Chính là hắn không có cảm thấy được không ổn, nếu là Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ các nàng đi giết người, Huyết Thiên Quân thật cảm thấy được thực không thoải mái, nói như thế nào ôn nhu được nữ nhân cùng Tiêu Lân Nhi bực này có trời sinh sát ý nữ nhân là vô pháp đánh đồng được. Trước nhìn kỹ hắn nói, tàn sát hàng loạt dân trong thành không phải ta muốn được. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Này Phi Long Thành nếu thật là bị kia tam thụ con thuồng luồng sở khống chế, ở trong đó bình dân, tự nhiên cũng bị cưỡng ép cần tôn hắn làm thành chủ, nếu bên trong thành có thiện lương dân chúng, Huyết Thiên Quân có thể nào hạ thủ được. Tiêu Lân Nhi gật gật đầu, nàng cũng chỉ là vừa nói, đến lúc đó thật sự động thủ, Huyết Thiên Quân mà nói, nàng là tuyệt đối ngoan ngoãn phục tùng, không dám ngỗ ngược. Huyết Thiên Quân trên người tiết ra ngoài được cường đại khí thế rồi đột nhiên thu liễm lên, Tiêu Lân Nhi cùng Tiêu Giao Cầm cũng biết Huyết Thiên Quân lần này lại muốn trình diễn giả chưa ăn cọp được lão diễn lộ. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân hai tay nắm ở hai cái cũng giống như mình thu liễm hơi thở lão bà, thân hình cao ngất hướng về phía trước bay lên, ba người tựa như kia trong mây xuyên qua được phi ưng, cấp tốc hướng về ở giữa không trung Phi Long Thành mà đi. Trong phút chốc ba người tiếp cận Phi Long Thành thì kia rất rõ ràng thân ảnh cũng biến mất ở tại không trung. Ngao, một tiếng cuồng ngạo tiếng hô theo trong một gian phòng truyền ra. Một tiếng, phanh, được nổ, hai miếng đồng cửa bị thật lớn thân hình đụng phải cái dập nát. Thành chủ, làm sao vậy này? Đúng vậy a, dọa hỏng giả dích. Một cái môi đỏ tươi được đẹp đẽ nữ tử chứng kiến cửa bị đụng dập nát không khỏi nâng tay băng bó ổ tim nũng nịu nói. Kia đụng phá hư đồng cửa đích thân hình dừng một chút, hé ra xấu xí được yêu thích thượng lộ vẻ vẻ giận dữ, nhìn thấy trong viện mấy tên thủ hạ chợt quát lên. Vẫn còn ở nơi này nói chuyện phiếm, có khách không mời mà đến, các ngươi thế nhưng không biết. Trong viện mấy người tướng mạo người kỳ quái tất cả đều đứng lên, kinh ngạc nói. Thành chủ chúng ta không có cảm giác đến a, người đâu ba, xem ra rất lợi hại, các ngươi cũng chưa phát hiện cùng thực lực của ta không sai biệt lắm. Bị tên là thành chủ được xấu xí nam nhân cuồng tiếu nói. Mắt thấy thành chủ thân hình biến mất trong viện, mấy người lập tức cũng xoay tròn đứng người dậy, vài cổ gió xoáy nổi lên, thân hình của bọn hắn đã ở trong viện biến mất mà không thấy. Phi huyền trên không trung được phi long thành trên không, huyết thiên quân cùng tiêu lân nhi tiêu giao cầm ba người thân hình nhất thời hiện ra, mà kia phía dưới trên thành cùng chung quanh bay lên rồng bay, lại một chút cũng không nhận thấy được sự hiện hữu của bọn hắn. Phu quân, ngươi nói kia tam thủ con thuồng luồng có thể hay không trực tiếp tìm được chúng ta? Chấm, tiêu giao cầm nhẹ giọng hỏi, tiêu lân nhi khinh thường nói. Muội muội, người đem kia tam thủ con thuồng luồng tưởng tượng cũng thật lợi hại, phu quân chính là cố ý lộ liễu một chút hơi thở, là có thể đem hắn dẫn, mà hắn muốn tìm đến chúng ta, nhưng căn bản không có khả năng. Nàng nói được một chút cũng không sai, tuy rằng ba người thân hình hiện ra, nhưng huyết thiên quân đắc thủ đoạn hơn đã đi, chướng nhãn pháp là được nhường kia trong thành chi người không thể chứng kiến bọn hắn, càng không. Cảm giác gì được hơi thở, góc chuyện audio chấm cơm. Quả nhiên như huyết thiên quân phỏng đoán giống nhau, khi hắn nhóm đến nơi này phi long thành trên không một lát kia thoạt nhìn thực hoang vắng thành trì trung cao ngất bay ra mấy đạo thân ảnh, theo mấy người kia thân ảnh tới bên tường thành, càng có thật nhiều trong thành người, phóng người lên, giai bị này rồng bay chứa đựng thừa lúc. Cho ta chung quanh lục soát, bất kể là ai, giết không tha. Một tiếng rít gào từ phía dưới truyền đến, tiêu giao cầm không khỏi trêu đùa, phu quân, này xấu xí ra hỏa, khẩu khí thật không nhỏ, sẽ không biết cấm đại không khỏi đánh. Tiêu Lân Nhi cười duyên nói, từ một lần liền biết, chán, Lân Nhi tỷ tỷ, ngươi lần này đừng theo ta thường hảo nha, người ta đã lâu không có ở phu quân trước mặt biểu hiện, cho ta một cái cơ hội đi. Tiêu Giao cầm chớp trong mắt cầu xin nói, Tiêu Lân Nhi bất đắc dĩ cười cười, mỗi lần cùng huyết thiên quân cùng một chỗ kề vai chiến đấu, bọn ta sẽ thường ra tay trước, hơn nữa đối phó địch nhân, nàng tuyệt đối là cái loại này bá đạo cực kỳ nữ nhân, không phải nhất chiêu miễu sát, bọn ta không ra tay. So sánh với tiêu giao cầm muốn ôn nhu hơn, chính là nàng một khi tức giận cũng không phải dễ chọc được. Huyết thiên quân cười cười, dặn dò, đừng tùy tiện giết người, ta còn có thật nhiều sự tình muốn biết. Hướng về phía hắn gật gật đầu, tiêu giao cầm lập tức xuống phía dưới phủ vọt tới, ở cực lạc giới chung, nàng là có thể tự do bay lượn, mà ở này cực lạc giới ngoại thế giới, tiêu giao cầm vẫn là cùng ở cực lạc giới chung giống nhau, có được lấy cường đại đắc lực lượng. Thoát khỏi huyết thiên quân thiết trí chướng mắt trận pháp, tiêu giao cầm đột nhiên đem thân nội khí thế phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, chính là khoảnh khắc mấy tiếng rồng ngâm theo bốn phương tám hướng hướng nàng vây quanh lại đây. Hì hì, các ngươi dọa nạt tiểu nữ tử a, tiêu giao cầm mắt thấy đông đảo rồng bay kỵ binh vây quanh chính mình, trên mặt lại không hề ý sợ hãi. Phi hổ trước đừng động thủ, một cái rồng bay phía trên nam tử, giơ tay lên ngăn cấm sáng lên binh khí huynh đệ. Người kia nam tử nghi ngờ nói. Phi hồ thành chủ nói, bất kể là ai, giết không tha a, thành chủ được yêu nhất là cái gì? Kia người thứ nhất nói chuyện nam tử cười hỏi, bị tên là phi hồ nam tử ngẩn ra tùy ý cũng cười rộ lên nói. Các huynh đệ, này chính là mỹ nữ, giết không tha thành chủ theo lời là nam nhân, lưu chữ nàng, hiến cho thành chủ chúng ta đều có thưởng có thể lấy. Vây quanh của mình đông đảo nam tử cười to, tiêu giao cầm không nghĩ tới chính là này cục diện, nàng chính là thuộc loại huyết thiên quân, sao có thể bị những người này như thế trêu chọc. Bàn tay run lên, một phen phi thường phong cách cổ xưa được đàn tranh ra hiện tại tiêu giao cầm được trước mặt, chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng trôi nổi tại không trung, hai tay ngón tay đáp lên cầm huyền, mang trên mặt lạnh lùng được ý cười nói. Dám đối với ta vô lễ, hừ, cho các ngươi nghe một khúc đòi mạng khúc đi. Này đó nam tử đều nghĩ đến tiêu giao cầm là đang nói đùa, kia phi hổ lại càng trêu chọc nói. Mỹ nữ, diễn tấu đi, ta luôn luôn thích thính cầm thanh âm, chính là không biết ngươi khải đàn như thế nào a. Tiêu giao cầm trên khóe miệng bốc lên, tay trái nhẹ nhàng gảy lên cầm huyền, tuy là một tiếng đơn điệu cầm tiếng vang lên, lại khiến cái này vây quanh của nàng nam tử kinh cụ. Gào khóc, mấy tiếng, theo dưới người bọn họ rồng bay trong miệng phát ra. Góc chuyện audio chấm cơm. Mà lúc này tiêu giao cầm, hai tay ngón tay đã cực nhanh được ở cầm trên dây gầy mở ra, từng trận du dương cầm tiếng vang lên, nhưng ở này rồng bay cùng rồng bay mặt trên được nam tử nghe tới, lại thật là đòi mạng khúc. Vô hình cầm khí rồi đột nhiên theo kia đàn tranh hướng ra phía ngoài khuếch tán, hơn 10 chỉ rồng bay trên không trung phát run thân mình, kia xấu xí diện mạo mặc dù nhìn không tới nét mặt của bọn nó theo hình thể đong đưa thượng, lại hãy nhìn đến lúc này chúng nó, đó là tương đối thống khổ. Không, chạy mau, thân là rồng bay kỵ binh được điểm đội đội trưởng, phi hồ chỉ cảm thấy đầu giống như là muốn nổ tung giống nhau, nếu không phải thân thể cùng rồng bay nhanh buộc cùng một chỗ, hắn đã sớm theo rồng bay trên người ngã xuống. Tiêu Dao Cẩm vốn không muốn giết người, thế nhưng những người này quả thật chọc giận nàng. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Dao Cẩm cao ngất cất cao giọng nói. Muốn chạy trốn, không có cửa, tất cả đều cho ta lưu lại mạng. Nàng được hết sức nhỏ ngón tay gảy cầm huyền tốc độ càng phát ra mau, quỷ dị du dương tuyệt vời thanh âm, ở trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, lại nghe bang bang hơn 10 thanh được nổ vang, nhất khu vực đều biến thành màu đỏ vẻ. Mà kia phát ra được máu đen cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, ngay cả Tiêu Dao Cẩm 5 thước trong vòng đều không thể tới gần, lợi dụng như trời mưa xuống phía dưới rơi xuống mà đi. Thành chủ, người này lợi hại được có thể không tầm thường a, mắt thấy hơn 10 người rồng bay kỵ binh cùng phi long nhất cho nổ tạc, một gã đẹp đẽ được nữ tử, nuốt nước miếng nói. Ở trước mặt nàng xấu xí nam nhân cũng là vẻ mặt chặt chẽ cẩn thận, hắn đang nhìn chằm chằm kia không xa nữ nhân xem, chính là mặc hắn thấy thế nào, người này đánh đàn là được giết người lợi hại nữ tử, không hề giống là nữ tiên. Lắc lắc đầu kia thành chủ lớn tiếng nói, quản nàng là ai qua đi nhìn kỹ hắn nói. Một khúc khải đàn xong, Tiêu Dao Cẩm thu hồi đàn tranh, cũng đứng lên, nhìn thấy không xa bay lên không bay tới mấy người, trên mặt lộ vẻ cuồng ngạo ý cười. Chưa tới phụ cận kia xấu xí thành chủ liền hỏi nói. Các hạ là người nào, vì sao ở ta Phi Long Thành, giết ta hơn thuộc hạ? Tiêu Dao Cẩm ngửa đầu cười cười, dịu dàng nói. Bởi vì bọn họ đáng chết. Nga, thỉnh hỏi bọn hắn như thế nào đáng chết sao? Nhìn thấy này xấu xí nam nhân, Tiêu Dao Cẩm một trận ghê tởm, nếu không phải huyết thiên quân không cho phép nàng giết lung tung vô tội, nàng đã sớm xuất thủ. Đáng chết chính là đáng chết, tại sao lý do, khó phải không các ngươi cũng muốn chết? Tiêu Dao Cẩm cố ý chọn lên đối phương được hỏa nói. Quả nhiên nàng câu này nói xong, kia xấu nhất lộ nam tử vẫn chưa mở miệng, đứng ở phía sau hắn quần áo quần đỏ đẹp đẽ nữ tử, lại đi hướng tiến đến, một tay nắm một phen tú kiếm, chìa thẳng vào Tiêu Dao Cẩm hừ lạnh nói. Thật sự là không biết trời cao đất dày, ở Phi Long Thành dương ngoài, cũng không trở về nhà chiếu soi gương, nhìn xem chính mình cái gì bộ dáng. Ngươi, ở tìm, chết, Tiêu Dao Cẩm trên mặt khinh miệt biểu tình trầm xuống, biến thành lạnh lùng. Nàng một ít tự một chữ theo trong miệng nhảy ra, càng làm cho đám người kia cả người phát run, trên mặt xuất hiện kinh cụ biểu tình. Đệ 541 chương tiểu long nữ khó sanh, ô na, ngươi lui ra phía sau, cầm đầu xấu xí nam nhân thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com, cao ngất này trên thân nam nhân một cỗ lạnh thấu xương khí thế cuồng bạo dựng lên, phía sau hắn được mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc được hăng hái thối lui đến xa xa. Tiêu Dao Cẩm chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy hơi thở, nhưng là vừa nghĩ tới người này không phải so với nhân loại, mà là một cái vốn thuộc thiên giới được tam thủ yêu long sở biến hóa, nàng liền biết khí này tức là yêu có hơi thở. Ngao, một tiếng gầm điên cuồng theo trong miệng hắn hô lên. Tiêu Dao Cẩm nhìn thấy hắn ngẩng đầu lên, kia trên trán gân xanh đều điều điều bạo lên, chính là khoảnh khắc kỳ diệu chuyện tình xuất hiện. Kia nguyên bản chỉ có một đầu nam nhân, theo tả hữu chỗ cổ, không ngờ sinh ra hai cái đầu, chính là này hai cái đầu, dai cùng này rồng bay đầu là giống nhau được. Hừ, nho nhỏ nhân loại, ở vốn thần long trước mặt còn như thế ngạo mạn, hôm nay ta liền cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hắn được hai tay giơ lên. Kia vốn thực bình thường hai tay, sớm theo hắn dị biến mà sản sanh biến hóa, cặp kia thủ càng giống là móng vuốt cùng long chảo giống nhau. Hắn toàn thân cùng với trên mặt cổ xuất hiện lân giáp, càng làm cho Tiêu Dao Cẩm xác thực tin chính mình không đoán sai, đây là giao cơ theo lời tam thủ giao long, đem nàng làm bị thương được cái kia loài bò sát. Thật sự là chuyện cười, không phải là một cái tam đầu yêu long nha, ở trước mặt ta như thế kêu gào, xem ta không đem ngươi thu thập mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Tiêu Dao Cẩm khẽ cười nói. Nhưng không khỏi nghi hoặc này yêu long hẳn là không có nương đi, nó chẳng qua là điêu khắc mà đến, hấp thụ thiên giới tiên khí, mới có thể biến ảo trở thành sự thật thân, hơn nữa ở ăn linh đan, mới có hôm nay tạo hóa. Ngươi còn biết cái gì? Kia đã lộ ra chân diện mục tam thủ giao long nghi thanh nói. Chính mình vốn là trúc bầu trời vật này người hạ giới sao sẽ biết, hơn nữa mặt này trước nữ tử mặc dù là nhân loại, nhưng lại có một cỗ hắn cũng nhìn không thấu khí thế. Tiêu Dao Cẩm đơn giản thanh cười nói. Biết đến có thể hơn, ta giao cưu tỷ tỷ, đi vào nhân gian bắt ngươi thì bị ngươi gây thương tích, ta là tới thay nàng trả thù được. Tam thủ con thuồng luồng long nhất lăng, lập tức hung tợn nói. Hừ, kia giao cơ là ta bại tướng dưới tay, ngay cả nàng cũng không phải đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi. Hắn mà nói âm còn chưa rơi, không chung chuyện lại một người nam nhân thanh âm. Bằng nàng không được ta đây đâu. Tiêu Dao Cẩm hướng lên trên vừa nhìn, nguyên lai là huyết thiên quân cùng Tiêu Lân Nhi đã theo kia chướng mắt trận pháp ra, ngay cả giao cơ cũng đã theo cực lạc giới đi ra, đang đứng ở huyết thiên quân bên người, vẻ mặt khinh thường được nhìn xuống lên kia tam thủ giao long. À, bọn hắn khi nào xuất hiện được, Ta tại sao không có một chút phát hiện? Tam thủ giao long thần tình kinh cụ, phải nhìn. Nữa giao cơ thì hắn càng kinh ngạc vô cùng. Hắn thật ra nhớ rõ giao cơ được tâm đều bị chính mình bị hủy, chính là nàng như thế nào giống như không có việc gì. Yêu long, năm đó ta đầu hàng khuất phục ngươi, lại bị ngươi làm bị thương, khi đến vận chuyển, hôm nay đó là ngươi yêu long phải chết kỳ. Giao cơ lạnh giọng nhìn thẳng lên tam thủ giao long nói. Chỉ nghe tam thủ giao long thở dài, lắc đầu cười nói. Giao cơ, ngươi cho là ngươi tu luyện, ta sẽ không tu luyện nha, trước kia ngươi không là đối thủ của ta, giờ này ngày này, ngươi như trước giết không được ta. Huyết Thiên Quân không khỏi cười nói. Góc chuyện audio.com. Ha ha, ác nghiệt xúc, ngươi hung hăng càn quấy, thật sự nột, coi khinh lão bà của ta, đó là coi khinh ta, ngươi thật không nên ra lời này. Hừ, ngươi lại tính thế nào dễ hành. Tam thủ giao long cả giận nói. Nghe được hắn như thế cùng phu quân của mình nói chuyện, Tiêu Lân Nhi rút ra bảo kiếm, Huyết Thiên Quân lúc này lại đưa tay ngăn lại nàng, cười nhạt nói. Giải quyết hắn, ngươi cần gì phải động thủ. Tiêu Lân Nhi gật gật đầu, nàng biết Huyết Thiên Quân được tính tình, gặp được như thế dám cùng mình kêu gào người, hắn nhất định sẽ dùng vô cùng tàn nhẫn lạt đích thủ đoạn đối đãi. Hiển nhiên hôm nay, này yêu long tất nhiên chết không có chỗ chôn. Mắt thấy Huyết Thiên Quân biểu hiện trên mặt trở nên có chút dữ tợn, Tiêu Giao Cầm vội cùng Tiêu Lân Nhi cùng Giao Cơ đứng lại với nhau, để ngừa chính mình bị ngộ thương. Hảo, đến đây đi, nhìn ngươi như thế nào giết được ta. Tam thủ giao long nói xong, thân hình rồi đột nhiên trở nên thật lớn, rốt cục hiện ra hắn bản tôn. Một cái trường dư hơn 10 thước long thân, ba xấu xí vô cùng đầu, lục chỉ làm cho người ghê tởm long nhãn, thẳng nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân trong tay cao ngất xuất hiện một phen cả vật thể sáng ngắt được trường đao, đó là hắn đang Tiêu Giao Cầm cung để phát hiện được bảo bối, dùng là số lần tùy ít, Huyết Thiên Quân lại thích dùng đao này, giết yêu long, lột da hắn, rút hắn cân. Đang lúc Huyết Thiên Quân muốn động thủ là lúc lại thấy bên người không khí rồi đột nhiên run rẩy hạ xuống, chỉ thấy một cái phệ mỹ nữ ra hiện tại Huyết Thiên Quân bên người. Đã gặp nàng, Huyết Thiên Quân nghi thanh nói. Long Nhi, sao ngươi lại tới đây? Người đâu không phải người khác, đúng là mang thai đã có một năm rưỡi được tiểu long nữ, Huyết Thiên Quân từng một lần hoài nghi tiểu long nữ trong bụng được nhi đồng, tất nhiên là một quái thai, nào có một năm rưỡi còn không sinh ra tới. Tiểu long nữ cũng là thần tình nghi hoặc nhìn mình mang thai, dịu dàng nói. Phu quân, con ở trong bụng nghịch ngợm thật sự ta. Ta là bị hắn, nàng, mang đến được, cái gì, làm sao có thể, Huyết Thiên Quân trong lòng chấn động, đứa nhỏ này cũng chưa sinh ra, như thế nào kéo tiểu long nữ đến nơi đây. Chẳng biết tại sao, ở tiểu long nữ xuất hiện một khắc này, tam thủ giao long sẽ không có tính tình, chạy cũng không chạy, chính là tam đầu hiển lộ kinh cụ nhìn lên con rắn trách được mang thai. Kia diễn cảm Huyết Thiên Quân nhưng thật ra gặp qua, cũng như chính mình lần đầu tiên gặp được Hỏa Kỳ Lân Hỏa Vũ thì triệu hồi ra ma long thì nàng không biến ảo hình người thì còn có tam thủ giao long trên mặt kinh cụ diễn cảm. Này diễn cảm cũng Huyết Thiên Quân không nghĩ nhất chứng kiến được tiểu long nữ trong bụng rốt cuộc nghi ngờ cái gì, ngay cả nó tam thủ giao long đều cũng cảm thấy sợ hãi. Tiểu long nữ ủy khuất nói, phu quân ta cũng không biết a, hiện tại hắn. Nàng, càng nghịch ngợm, bụng đau quá a phu quân, sau đó, Long Nhi sẽ không cần sinh đi. Giao cơ cũng có sinh qua nhi đồng kinh nghiệm tự nhiên nhìn ra được tiểu long nữ lúc này chính là muốn sanh con dấu hiệu. Huyết Thiên Quân bất đắc dĩ cười nói, thật sự là sẽ chọn thời điểm, Lân Nhi kia yêu long do ngươi giải quyết ta trước mang Long Nhi quay về cực lạc giới đi. Bất kể như thế nào, coi như trước mặt là Huyết Thiên Quân nhất muốn giết người, hắn cũng đề không nổi hứng thú tiểu long nữ sanh con, mới là hắn tối quan tâm nhất được. Góc chuyện audio.com, nhưng mà hắn mới vừa cầm tiểu long nữ đích tay, lại cảm thấy được cái tay kia thật nóng, tâm niệm vừa động, lại phát giác mình và tiểu long nữ căn bản ở không thể trở lại cực lạc giới. Đây là có chuyện gì? Huyết Thiên Quân một trận khiếp sợ chính mình quay về cực lạc giới, đó là nhẹ nhàng như thường, vì sao hôm nay sẽ mất hiệu lực đâu? A, phu quân, bụng càng ngày càng đau đớn ta có phải hay không cần sinh? Tiểu long nữ trên mặt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi kia diễn cảm là tương đối thống khổ. Huyết Thiên Quân cũng gấp quay về không dứt cực lạc giới kia cũng chỉ có thể lúc này tìm một chỗ đỡ đẻ chính là mặc cho hắn như thế nào lạp túm tiểu long nữ thân mình chính là không chút sức mẻ. Lúc này máu lam cùng Ngân Tuyết đồng thời ra hiện tại Huyết Thiên Quân trước mặt. Ngân Tuyết vốn cùng Huyết Thiên Quân cùng đi phi long thành được chính là trên đường, nàng sách tóm tắt được cực lạc giới có cổ cường đại hơi thở cho nên về tới cực lạc giới. Chứng kiến hai người, Huyết Thiên Quân vội la lên, Tuyết Nhi, mau mau nghĩ biện pháp, Long Nhi cần sinh. Ngân Tuyết Kiều cười nói, phu quân đừng lo lắng, hết thảy đều có định số. Máu Lam cũng nói, Tuyết Nhi nói rất đúng, phu quân, ngươi nhất định không thể tưởng được Long Nhi sẽ sinh ra cái gì đến đây đi. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân mắng nói, đều lúc nào, vẫn còn ở nơi này vừa nói vừa cười. Thấy hắn tức giận, Ngân Tuyết vung tay lên, một đạo màu bạc cái chắn, nhất thời đem bốn người bao vây ở tại bên trong. Đây là Ngân Tuyết quen dùng được trận pháp, ở người ở phía ngoài không ngớt lời âm cũng không có thể nghe thấy, càng không thể chứng kiến bên trong xảy ra chuyện gì. Phu quân, ở bên hãy chờ xem, tuy rằng ta không phải đỡ đẻ Tuyết Nhi lại sẽ điểm. Máu Lam đẩy ra Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân đương nhiên biết nàng Máu Lam sẽ không nhận sanh con, mà Ngân Tuyết lại bất đồng, nàng trận pháp trình độ cực cao, mà ở y học thượng trình độ nhanh hơn của nàng trận pháp trình độ cao hơn nữa, chính là đón sanh con, việc nhỏ mà thôi. Tiểu Long Nữ cầm lấy Máu Lam đích tay cánh tay, nhìn thấy Ngân Tuyết vội la lên. Tuyết tỷ tỷ, Long Nhi đau quá, thật là khó chịu a. Ngân Tuyết gật gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây dài nhỏ ngân châm, chỉ thấy tay nàng chưởng một phen, kia ngân châm đã chui vào Tiểu Long Nữ cổ bên trong. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ lật ra hạ xem thường tráng váng tới, ở bên xem lo lắng được Huyết Thiên Quân cả giận nói. Ngân Tuyết, ngươi đối với nàng làm cái gì? Phu quân yên tâm đi. Ngân Tuyết ngắn ngủn nói câu. Huyết Thiên Quân mới biết chính mình lại đối với nàng giàu to rồi tính tình, Ngân Tuyết là nữ nhân của mình, nàng như thế nào sẽ hại Tiểu Long Nữ đâu. Nhìn thấy Ngân Tuyết trong tay xuất hiện ở hiện một phen ngân chất tiểu đao, Huyết Thiên Quân tâm đều nhắc tới cổ họng, nếu bình thường, hắn cũng sẽ hưng phấn tới cực điểm, chính là Tiểu Long Nữ này hoài thai 1.5 năm, thực tại rất kỳ quái điểm. Như Máu Lam theo lời giống nhau, Huyết Thiên Quân cũng tại hoài nghi Tiểu Long Nữ sẽ sinh ra cái gì đi ra. Chỉ thấy Ngân Tuyết run rẩy nắm tay chung ngân chất tiểu đao, lại chậm chạp không hạ thủ, tuy rằng không thấy tận mắt qua đỡ đẻ, Huyết Thiên Quân cũng có chút thưởng thức, muốn dùng đao xé ra Tiểu Long Nữ phấn khe, nhường nhi đồng đi ra đầu hoặc chân, ở nhẹ nhàng được lôi ra. Tuyết Nhi, ngươi còn chờ cái gì? Gocchuyenaudio.com Máu Lam là thấy tận mắt qua Ngân Tuyết thay cực lạc giới chung nữ nhân đỡ đẻ qua, nàng chưa từng có do dự thế nhưng thì nàng như thế nào do dự rồi sao? Quay đầu lại nhìn thấy khẩn trương được Huyết Thiên Quân cùng Máu Lam hai người, Ngân Tuyết âm dung nói. Phu quân, đúng như Lam tỷ theo như lời, Long Nhi được trong bụng giống như không có nhi đồng. Trong đầu tựa hồ bị nhất nói lôi điện đánh trúng, Huyết Thiên Quân thân mình lảo đảo quơ quơ, không dám tin nhìn Ngân Tuyết hỏi. Người mới vừa nói cái gì? Phu quân, mắt thấy Huyết Thiên Quân đứng không vững, Máu Lam vội vàng đi lên đỡ hắn. Hắn sẽ biến thành cái dạng này, Máu Lam chưa bao giờ thấy qua, hiện tại Huyết Thiên Quân trên người lại không hề sát khí, coi như một người bình thường giết hắn, lúc này cũng là dễ như trở bàn tay. Chính là loại sự tình này, mặc cho dù ai cũng không cách nào nhận, Máu Lam vội la lên. Ngân Tuyết, ngươi không cần hay nói giỡn a, đau chết ta, phu quân ta đau quá a, Tiểu Long Nữ còn tại đằng kia đau phì. Lớn như vậy bụng, bên trong không có nhi đồng, hắn Huyết Thiên Quân làm sao có thể tin tưởng. Đẩy ra Máu Lam, Huyết Thiên Quân ngồi xổm người xuống, túm lấy Ngân Tuyết trong tay ngân chất tiểu đao, âm thanh lạnh lùng nói. Đã qua, để cho ta tới. Thấy hắn muốn động thủ, Ngân Tuyết chặn lại nói. Phu quân, ngàn vạn lần không cần, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến Long Nhi bụng có một cổ cường đại đích lực lượng thôi. Giờ lên đắc thủ dừng lại, Huyết Thiên Quân như thế nào không có cảm giác đến, kia là một loại vương giả khí thế, hắn thậm chí có thể cảm giác được ngay cả cực lạc giới chung, Ma Long cùng Miêu Thiên cùng với Bạch Linh, Chuyện Ngữ tỷ muội cùng Thiên Phượng, tất cả đều quỳ xuống, như là ở cúng bái cái gì so với các nàng cường đại hơn tồn tại giống nhau. Chuyện như vậy, như thế nào là đơn giản như vậy xuất hiện, nhưng là ở giữa có liên hệ gì, Huyết Thiên Quân lại hoàn toàn không nghĩ ra. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ a, bắt được Tiểu Long Nữ đích tay, Huyết Thiên Quân rất là thay nàng lo lắng. Ngân Tuyết cùng Máu Lam chăm miệng một lời nói. Đợi, Huyết Thiên Quân lắc đầu nói. Chờ tới khi nào, ai có thể nói cho ta biết Long Nhi trong bụng rốt cuộc là cái gì? Ngân Tuyết hai người không, chính là cực lạc giới chung, càng không có ai đến trả lời hắn. Lúc này Huyết Thiên Quân yên tĩnh trở lại, không khỏi cười khổ, ngay cả chính mình cũng không biết Long Nhi sở nghi ngờ được là cái gì, kia những người khác lại làm sao biết. Tiểu Long Nữ cố nén đau, nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân, cắn răng hỏi. Phu quân, rốt cuộc làm sao vậy? Không có gì, Long Nhi yên tâm, hảo hảo kiên nhẫn một chút, con của chúng ta. Nhi đồng, Huyết Thiên Quân nói xong, tiếp tục nói không được nữa, nhi đồng còn sẽ có sao? Đệ 542 chương hoa tuyệt thế nữ máu linh lung. Tiểu Long Nữ sắc mặt càng phát ra khó coi, cả người cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, xem nàng như vậy, Huyết Thiên Quân đau lòng đến cực điểm, chính là sanh con đau đớn, hắn nhưng không cách nào thay nàng thừa nhận, chỉ có thể ở bên dùng chính mình được năng lực giảm bớt của nàng đau đớn. Phi Long trên thành, Tiêu Lân Nhi cùng Tiêu Dao Cầm mấy người đều lo lắng ở ngoại chờ, mà kia đã khôi phục thân mình tam thủ giao long, nhưng không có trốn, càng không có đối với các nàng phát động công kích, ánh mắt kia nhát gan phải xem lên lộ ống kính, hình như đang đợi cái gì. Thành chủ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Góc chuyện audio.com, đẹp đẽ nữ tử đang nhìn bầu trời quỷ dị trường hợp thấp giọng hỏi. Bên người nàng mấy xấu xí nam tử nhất tề lắc đầu, một người trong đó trầm giọng nói. Xem ra những người đó không đơn giản, thành chủ nhất định là e sợ. E ngại, cái từ này hối sợ đại biểu hàm ý, mấy người kia đương nhiên biết. Mà bọn hắn nhìn qua cũng là như thế, tam thủ giao long kia thân thể cao lớn, ở lạnh run kia là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua được. Cuống được diễn cảm rõ ràng ra hiện tại huyết thiên quân trên mặt cùng hắn có nôn nóng tâm tình còn có cực lạc giới toàn bộ nữ nhân. Tuyết Nhi, động đao đi. Huyết thiên quân thấp giọng nói câu. Ngân Tuyết lắc đầu nói. Phu quân, không được a, Long Nhi bụng còn không xác định sao có thể động đao a. Huyết thiên quân quay đầu lại nhìn thấy nàng âm thanh lạnh lùng nói. Động đao, bất kể là cái gì, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không trách ngươi, nếu là ngươi không động đao, Long Nhi nếu là có cái không hay xảy ra, đừng trách ta vô tình. Hắn đã vậy còn quá nói, Ngân Tuyết vẻ mặt được khó coi, đây là huyết thiên quân lần đầu tiên có như vậy cảm xúc chính là hiểu được tâm tình của hắn, Ngân Tuyết chỉ phải gật gật đầu. Tiếp nhận huyết thiên quân trong tay ngân chất tiểu đao thì Ngân Tuyết mắt nhìn huyết thiên quân, nhẹ nói. Phu quân, ngươi còn là đừng nhìn thấy. Huyết thiên quân ừ một tiếng, đứng lên đưa lưng về phía nàng cùng tiểu long nữ, trận kia mặt hắn quả thật không thể nhìn xuống đi. Tuyết tỷ tỷ, mau động thủ đi ta thật sự chịu không nổi. Tiểu long nữ đầu đầy mồ hôi, môi trắng bệch nói. Ngân Tuyết vốn đang có chút do dự chính là thấy tiểu long nữ như thế thống khổ, nàng ở không thể ngồi xem mặc kệ, bàn tay một phen, ngân chất tiểu đao ở nàng lòng bàn tay xinh đẹp xoay trở lại quay vòng lên, bỗng nhiên, là được chứng kiến tiểu đao thượng xuất hiện một trận ngân quang. Chỉ nghe Ngân Tuyết kiều quát một tiếng, sắc bén tiểu đao tức thì hướng tiểu long nữ phấn khe mà đi, nhưng mà ngay tại nàng tức cần hạ đao là lúc đã thấy tiểu long nữ phấn khe đột nhiên hồng mang đại hiện. Phu quân, Lam tỷ, Ngân Tuyết giật mình duyên dáng gọi to lên. Huyết thiên quân cùng máu lam đều đưa lưng về nhau cho nàng cùng tiểu long nữ, nghe được của nàng duyên dáng gọi to, còn tưởng rằng nhi đồng sinh đã ra rồi, huyết thiên quân vội la lên. Cái gì hoa, Ngân Tuyết lẩm bẩm nói. Không sinh ra, lúc này huyết thiên quân mới trở lại nhìn lại, đã thấy đến tiểu long nữ phấn khe hồng mang, một ít sát hắn đầu ông như muốn nổ giống nhau. Chính là kỳ lạ chính là kia hồng mang thoáng hiện hơn 10 giây, cao ngất được theo tiểu long nữ phấn khe bay ra, lại chui ra Ngân Tuyết thiết trí cái chắn trận pháp. Không tốt, huyết thiên quân thầm kêu một tiếng, xoay người chui ra cái chắn. Khi hắn chui ra cái chắn thì trước mắt một màn lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy kia tam thủ giao long trên người, lại xuất hiện một cái mặc hồng y tiểu cô nương, xem tuổi cũng mấy tuổi bộ dáng, mà kỳ lạ nhất rất đúng, cô bé kia trong tay nắm lấy một thanh ngân chất tiểu đao. Huyết thiên quân dụi dụi mắt mới nhìn rõ kia ngân chất tiểu đao, không ngờ là Ngân Tuyết vừa mới nắm được. Ngao, kia tam thủ giao long thống khổ kêu to. Góc chuyện audio.com, cô bé kia lại nắm ngân chất tiểu đao, đâm vào nó tam cái đầu, huyết tinh trình diễn, cô gái nắm tiểu đao chính là một lát công phu, liền đem này tam thủ giao long đâm chết, càng đáng sợ rất đúng, nàng lại lột này tam thủ giao long được ra, bắt tay lấy này long cân. Giao cơ mẫu thân, con báo thù cho ngươi, tay cầm tam thủ giao long đắc long cân, cô gái bốc lên bắt tay vào làm, trên mặt lộ vẻ đắc ý được hoan hô nói. Cùng Tiêu Lân Nhi đứng chung một chỗ giao cơ ngẩn ra, thần tình nghi hoặc nhìn hướng về phía huyết thiên quân kia diễn cảm giống như nói sau, ta không biết cô gái này oa, nàng ở loạn nhận thức mẫu thân. Huyết thiên quân kỳ quái nhìn lên cô gái, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi là ai? Sao gọi bậy mẫu thân? Cô bé kia một cước đem tam thủ giao long thi thể đá đi xuống, di động trên không trung cười duyên nói. Phụ thân ta như thế nào ở gọi bậy mẫu thân, tiểu long nữ là ta sinh ra mẫu thân, các nàng mấy đều là phụ thân lão bà, lúc đó chẳng phải mẹ ruột của ta thôi. Thiên, nàng gọi mình phụ thân, chẳng lẽ tiểu long nữ sinh ra tới hồng mang, chính là nàng như thế nào lại biết sao cơ cùng Tiêu Lân Nhi các nàng là nữ nhân của mình, này hoa tuyệt thế nữ nhân, như thế nào chính là tiểu long nữ sinh ra tới. Phụ thân, ngươi tại hoài nghi cái gì đây? Ta ở mẫu thân bụng một năm rưỡi nhiều, sớm đã biết rất nhiều sự. Cô gái vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, huyết thiên quân còn là ở vào trong lúc khiếp sợ, hắn đang muốn chính hắn một nữ nhân có thể hay không là cái gì đại thần đầu thai chuyển sang kiếp khác tới tiểu long nữ bụng cần không thế nào sẽ cường đại như vậy, vừa ra đời tựu lấy kinh người như thế diện mạo hiện thân. Ở nàng vừa dứt lời thiên phượng cùng chuyện ngữ cùng với hỏa vũ các nàng tất cả đều theo cực lạc giới chủ động ra quỳ tại trong hư không, vẻ mặt thành kính cúng bái. Phu quân, nếu ta nhớ không lầm, Linh Lung ra đời chính là thiên ý thiên phượng mà nói chung lộ vẻ huyền cơ. Dù là huyết thiên quân cũng không nghe hiểu nàng đang nói cái gì, chính là hỏi. Linh Lung, ngươi đang nói cái gì? Thiên phượng giải thích nói. Thiên hỏa phượng hoàng bộ tộc từng có ghi lại, phu quân là phàm nhân thân thể, lại cùng chúng ta này đó linh thú kết hợp cố hữu linh thú khí, tiểu long nữ thân mình là thanh huyền thân thể, phu quân cùng với nó kết hợp liền nổi lên có thể thông hiểu mọi sự được vạn thú vua đi ra. Ha ha, người cấp cha ta giải thích hắn cũng nghe không hiểu được. Cô gái cười nói, thân hình nhảy, đã đến huyết thiên quân trước mặt. Nhìn thấy này đáng yêu xinh đẹp nữ hoa, huyết thiên quân lẩm bẩm nói. Ngươi thực là nữ nhi của ta. Chấm, cô gái gật đầu ân nói. Phụ thân chớ sợ, ta cũng không phải là yêu quái, là phụ thân cùng mẫu thân của ta cộng đồng nỗ lực, kết quả chính là sinh ra có chút kỳ lạ thôi. Huyết thiên quân một trận bạo mồ hôi, sinh ra kỳ lạ, đây quả thực so với tôn hầu tử theo trong viên đá đụng tới còn làm cho người ta sợ hãi than, quan trọng nhất là, nàng vừa ra đời cứ như vậy lớn, cho dù huyết thiên quân gặp qua rất nhiều việc lạ cũng là nhất thời không thể nhận như vậy nữ nhân. Ngươi tên gì? Huyết thiên quân đã không biết nên làm cái gì bây giờ, chính mình sớm nghĩ kỹ tên, xem ra cũng không thể dùng. Quả nhiên cô gái dịu dàng nói, Linh Lung, máu Linh Lung, phụ thân, tên này rất êm tai đi. Huyết thiên quân cười cười nói, ân, hảo hảo nghe, phu quân, phu quân. Đang lúc huyết thiên quân ôm lấy máu Linh Lung thì một trận suy yếu tiếng hô từ phía sau truyền. Khóc chuyện audio chấm cơm. Huyết thiên quân còn chưa quay đầu lại, trong lòng máu Linh Lung đã thả người bay qua, một chút nhào tới sắc mặt trắng bệch tiểu long nữ trong lòng, ôm cổ của nàng liền hô. Mẫu thân, như huyết thiên quân sở liệu, tiểu long nữ thực bi thúc dục hôn mê bất tỉnh, nàng vốn cũng bởi vì sinh ra máu Linh Lung đến mà thể hư, hơn nữa Linh Lung như vậy cả kinh dọa không ngất đi mới là lạ. Nhưng huyết thiên quân cùng máu lam các nàng trợn mắt há hốc mồm rất đúng, máu Linh Lung bổn sự cũng không nhỏ, nàng có thể sinh ra liền giết tam thủ giao long, đó là chứng minh tốt nhất, mà nhường tiểu long nữ nháy mắt khôi phục được thần kỳ càng làm cho huyết thiên quân hết sức hưng phấn. Các vị mẫu thân nhóm, con tuy có vạn thú vô được khí thế, có thể là các ngươi như thế quỳ ta, chẳng phải là nhường con khó chịu nổi thôi. Cùng tiểu long nữ giải thích một phen, máu Linh Lung chứng kiến không trung quỳ ở trước mặt mình thiên phượng chúng nữ nói. Huyết thiên quân phất tay nói, là, vâng, đúng, a, Linh Lung nói đúng, đều mau đứng lên. Thiên phượng các nàng lúc này mới đứng lên, cùng máu Linh Lung nhất nhất hàn huyên một phen, lục tục được trở về cực lạc giới chung. Linh Lung, cha ngươi ở tại chỗ này còn có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi cũng cùng ta quay về cực lạc giới đi. Tiểu long nữ mặc dù thực kinh ngạc, nhưng làm huyết thiên quân sinh ra như thế thông minh lanh lợi đáng yêu cô gái, nàng cũng vui mừng. Máu Linh Lung lắc đầu cự tuyệt nói, mẫu thân, con mới từ ngươi trong bụng đi ra, hiện tại trở về cực lạc giới có phải hay không sớm điểm, nói sao cực lạc giới quy củ, con cũng biết, ngươi cũng phải cho ta một chút thời gian, để cho ta có thể nhận phụ thân đi. Nàng vừa thốt lên xong, huyết thiên quân mấy người nhất thời đỏ mặt, cực lạc giới quy củ, đây chính là huyết thiên quân chế định được, chỉ cần vào cực lạc giới, bất kể là cái gì nữ nhân, đều cũng trở thành huyết thiên quân nữ nhân. Hiển nhiên máu Linh Lung là biết rõ này quy củ, mà nàng có thể nói ra những lời này để cũng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ai có ngoài cha tất có này nữa a, tiểu long nữ cảm thán một tiếng. Huyết thiên quân cười khổ nói, Long Nhi, ngươi và lại đi về trước đi. Tiểu long nữ gật đầu cùng Ngân Tuyết cùng máu lam mấy người cùng nhau trở về cực lạc giới. Lúc này phi long thành thượng chỉ còn lại có huyết thiên quân cùng máu Linh Lung, hơn nữa Tiêu Dao Cầm cùng Tiêu Lân Nhi bốn người, chỉ thấy máu Linh Lung nhìn xuống lên phía dưới phi long thành cười duyên nói. Phụ thân, thành này chỉ bị kia yêu long sở khống chế, hiện giờ hắn đã chết, ta liền khôi phục thành này chỉ bộ dáng đi. Huyết thiên quân xem như kiến thức đã biết hoa tuyệt thế nữ nhân lợi hại, vì thế nhận lời một câu. Máu Linh Lung hai tay triển khai, ngửa đầu hướng lên trời, môi mấp máy, một chuỗi huyết thiên quân cùng Tiêu Lân Nhi ba người cũng chưa nghe hiểu lời nói theo nàng trong miệng phát ra, mà kia phía dưới phi long thành nhất thời biến hóa bộ dáng. Cát vàng khắp nơi trên đất hoang vắng được phi long thành, bỗng nhiên bị màu xanh hoa cỏ nơi quay chung quanh, lại nhìn kia trôi nổi phi long thành cũng đã rơi xuống trên mặt đất, trong thành lại càng truyền ra rất nhiều người tiếng hoan hô. Linh Lung, nói cho phụ thân, ngươi vừa rồi là làm như thế nào tới? Huyết thiên quân cao mày, đây chính là hắn cũng vô pháp làm được thần kỳ. Máu Linh Lung lôi kéo huyết thiên quân đích tay cười nói. Khóc chuyện audio chấm cơm. Phụ thân, thành này chỉ bị yêu long khống chế, này người thường đều bị phong ấn, nữ nhân ta chẳng qua giải khai phi long thành phong ấn a, Tiêu Lân Nhi thẳng khen nói. Linh Lung chính là lợi hại. Ha ha, cảm ơn mẫu thân khích lệ, này đó chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Máu Linh lung quay đầu nhìn Tiêu Lân Nhi nói. Nàng được biểu hiện đó là không soi xét, quan trọng nhất là của nàng xem ra miệng rất ngọt. Tiêu Lân Nhi cùng Tiêu Dao Cầm cũng còn chưa cấp huyết thiên quân sống chết, nhưng là vừa nghe đến Máu Linh lung cũng xưng hô chính mình mẫu thân, hai người cũng lần cao hứng. Huyết thiên quân đã ở cảm thán, nếu là con gái của mình đều có thể giống Máu Linh lung như vậy, kia cực lạc giới tất nhiên sẽ náo nhiệt hơn. Mắt thấy Phi Long Thành khôi phục nguyên lai bộ dạng, Máu Linh lung hướng về phía huyết thiên quân trừng mắt nhìn, dịu dàng nói. Phụ thân, kia Phi Long Thành Trung Mỹ nữ cũng không ít, ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt nha. Chán, huyết thiên quân gãi gãi đầu, nàng nếu là thông hiểu mọi sự kia tính tình của mình cùng người phẩm chất tự nhiên cũng là nàng biết đến. Tiêu Lân Nhi cùng Tiêu Dao Cầm e sợ cho thiên hạ bất loạn cười nói. Phu quân, mau đi đi, những Mỹ nữ kia có thể đều chờ đợi lấy thân báo đáp đáp tạ ngươi sao? Huyết thiên quân thầm than, có nàng này trẻ, xem ra ngày sau chính mình được chiếm đoạt danh hiệu con đường, sẽ càng thêm phương tiện. Ô na, chúng ta mau chạy đi. Phi Long Thành Trung, vài tên nam tử vây quanh một cái đẹp đẽ nữ tử, trong đó một cái thần tình kinh cụ nói. Kia đẹp đẽ nữ tử lắc đầu nói. Trốn không thoát, nàng mới vừa nói xong, không trung truyền đến một tiếng hưu được tiếng xé gió, ở mấy người trên không, bỗng nhiên lộ một người lập cho bọn hắn phía trên. Ô na nói được đúng vậy, các ngươi trốn không thoát. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện vn, huyết thiên quân nghe răng cười nói. Giết hắn, làm thành chủ báo thù. Không biết ai kêu một tiếng, kia đẹp đẽ nữ tử bên người nam nhân, lập tức tất cả đều lộ ra binh khí, nhảy lên hướng tới huyết thiên quân vây công lại đây. Mà tên kia kêu Ona đẹp đẽ nữ tử la hét nói. Không cần, cách trương.